Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, Ấu Trĩ Quỷ, nghe được phía sau âm thanh, đối phương không chút do dự vung ra dấu diếm ở tay áo bên trong dao găm. Rồi mới, toàn bộ người liền muốn xông về phía trước, siêu, phốc, dao găm đâm rách huyết nhục âm thanh, đối phương trên mặt vui vẻ, nhưng ngay lúc đó, dạng này mừng rỡ liền cứng ngắc trên mặt, đối phương vọt tới trước bước chân càng là dừng lại, đối phương cúi đầu, nhìn đâm thủng ngực mà qua bàn tay, mười phần miễn cưỡng đổi qua đầu, nhìn về phía sau người, dao găm liền ôm ở người kia ở ngực, nhưng là kia người thật giống như một người không có chuyện gì. Liền như thế cười hì hì nhìn mình, đồng thời, còn dùng tay trưởng đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Bóp nát trái tim của mình, bịch, bàn tay chậm rãi rút ra, đã biến thành thi thể đối mới chậm rãi ngã xuống đất rồi. Cái này cũng gọi bất tử thân, ngươi chỉ sợ là đối bất tử thân có cái sao hiểu lầm a? Thượng vị tà linh một mặt khinh bỉ nhìn trên đất thi thể. Ở nó đâm bên trong đối phương thời điểm, nó có thể cảm nhận được đối phương trái tim bên trong có lấy một cỗ ý năng lượng đang tụ tập. Nhưng khi nó đem trái tim bóp nát sau, kia cỗ năng lượng tùy theo liền tiêu tán. Tiếp theo, đối phương liền trở thành đúng nghĩa thi thể. Thật sự là khiến ta thất vọng, thượng vị tà linh thấp giọng cô lấy. Nó vốn cho là có thể tìm được một cái cùng mình tương tự tồn tại. Thông qua nô dịch đối phương giảm bớt mình gánh vác, nhưng người nào nghĩ đến lại là một cái bộ dáng hàng. Vừa nghĩ tới. Mỗi lần còn cần mình đi xông pha chiến đấu, đi mới bẫy dập, đi làm mồi nhử, thượng vị tà linh đáy lòng liền tràn đầy bi thương. Bất quá, dạng này bi thương cũng không có ảnh hưởng thượng vị tà linh thu thập chiến lợi phẩm của mình. Hai tấm chi phiếu từ đối phương nghi ngờ bên trong sờ soạng đi ra. Nhìn phía trên số lượng, thượng vị tà linh không khỏi nhếch miệng lên, nếu như là chân chính có giá trị chiến lợi phẩm. Nó đương nhiên là không dám tư tàng, nhưng là cái này lại không có chút ý nghĩa nào giấy lộn. Nó cái vị kia boss chắc là sẽ không ngại. Đối với vị kia boss, thượng vị tà linh là phát từ đáy lòng kính sợ. Nó liền chưa bao giờ từng thấy như thế tính toán không bỏ sót người. Liền như là lần này, cục diện trước mắt, nó cái vị kia boss rõ ràng là dự liệu được, cho nên, nó xuất hiện ở nơi này. Dù sao. Vừa mới tại cái kia cái gọi là kẻ bất tử thể nội. Nó thế nhưng là cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Ám kim, ai, các ngươi thật sự là bất hạnh, gặp boss, mang theo cảm thán như vậy. Thượng vị tà linh biến mất ở rồi tại chỗ. Fry đi theo mở súng người phía sau, lên một cỗ cũ nát xe con. Đối phương điều khiển lấy xe, tốc độ cực nhanh chạy ở thị bên trong trên đường. Rất nhanh, liền từ trụ cột nói, quẹo vào chi nói, rồi mới, lại tiến vào một cái hẻm nhỏ. Đương nhiên rồi, nơi này cũng không phải là mục đích nơi. Ở chỗ này có một cỗ xe tải đứng ở bên trong. Xuống xe, mở súng giả thuyết lấy. Liền nhảy xuống xe, trực tiếp hướng lấy xe tải đi đến. Đây chính là chúng ta khách hàng. Xe tải bên trong có lấy hai cái người. Một cái vóc người nhỏ gầy ngồi đang điều khiển tòa, một cái vóc người lớn mập, mặt dữ tợn ngồi ở phía sau, ngồi ở trên ghế lái người nhìn Fry lộ ra rồi một cái nụ cười. Kia xấu xí khuôn mặt phối hợp lấy cái nụ cười này. Càng lộ vẻ bị ổi không chịu nổi, nhanh lên đi, lão đại đợi rất lâu rồi, phía sau mập mạp thúc giục lấy. Mở súng người không có lên tiếng. Đối phương kia súng chỉ lấy Fry, ra hiệu đối phương lên xe, màn mưa bên trong, Fry không hề động, đánh giá lấy trước mắt xe tải bên trong hai cái người. Nhanh lên, khác đi lêu lỏng, người ngay từ đầu lá gan đi đâu. Mở súng người nhìn một mực phối hợp Fry xuất hiện do dự. Lập tức, có rồi nào đó loại mỹ diệu hiểu là money trên mặt của đối phương không tự chủ được nổi lên kia. Loại cao cao tại thượng kiêu ngạo đó là tự nhận là triệt để trưởng khống sinh tử của người khác lúc mới có ngạo mạn, dạng này ngạo mạn, sẽ cho người triệt để buông xuống cẩn thận cùng cẩn thận. Cũng sẽ cho người trở nên mù ánh mắt, thậm chí, sẽ còn truyền nhiệm ni lái xe người gầy, ngồi ở phía sau mập mạp theo lấy mở súng người lời nói. Lập tức phát ra một trận mỉa mai tiếng cười, rồi mới oanh, xe tải nổ tung, một ánh lửa từ xe tải gầm xe xuất hiện, thôn phệ chỉnh chiếc xe tải sau, phóng lên tận trời, ở xe bên trong hai người, hầu cũng không có la một tiếng, ngay tại nóng rực đốt cháy bên dưới trở thành tro bụi. Mà khoảng cách kia rất gần mở súng người vẫn chưa có chết. Cũng không phải là đối phương phản ứng cấp tốc, tránh qua, tránh né nổ tung tác động đến, mà là, Fry đưa tay, ở mặt của đối phương trước chế tạo một tầng băng thuẫn. Ở cái này mưa to bên trong, sung túc hơi nước, đối với Fry đến nói thật là nửa thiên nhiên sân nhà. Hắn trong nháy mắt chế tạo hai mặt băng thuẫn đồng thời. Vung tay lên, trước mắt rơi xuống màn mưa liền ngưng kết thành từng cây băng thứ. Bay vụt hướng về phía xa xa bóng tối bên trong. Đốt, đinh đinh, liên tiếp, gần như là kim loại giao kích tiếng vang bên trong. Một đạo bóng người bị ép đi ra. Đối phương phủ màu đen áo mưa. Áo mưa cái mũ che đậy lấy toàn bộ khuôn mặt. Trong tay thì là cầm lấy một thanh dao găm. Dao găm bên trên, máu tươi thuận thế xuống. Rất hiển nhiên, ở Fry công kích đến, đối phương đã bị thương. Nhưng là, đối phương lại là không thèm để ý chút nào cười khẽ một tiếng. Cùng nghe đồn bên trong, đóng băng người, tương tự, bạo thực quân vương, tùy tùng Fry. Nhưng tại sao ta cảm thấy ngươi cùng, đóng băng người, quả thực là giống như đúc đâu? Vẫn là nói, bạo thực quân vương, cái nhà này khỏa. Ông, két chi, lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong. Một trận cực độ hàn khí lại đột nhiên xuất hiện. Bầu trời xa sút bên dưới giọt mưa biến thành băng châu. Trên mặt đất nước đọng bắt đầu ngưng kết, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc tràn ra khắp nơi. Đứng ở Fry bên cạnh người cầm súng, nơi xa đột nhiên xuất hiện tập kích giả, đều bị đông tại rồi trên mặt đất, nhưng khác biệt chính là, mở súng người chỉ là đế giày bị đông lại, mà đột nhiên xuất hiện người thì là hai chân đều bị băng xương bao trùm. Mà lại, băng xương còn đang không ngừng tràn ra khắp nơi. Chờ một chút, ta không có ác ý. Ta là, đối đại nhân nói năng lỗ mãng tên ngốc, chỉ có một con đường chết đột nhiên xuất hiện tập kích giả hiển nhiên không nghĩ tới Fry sẽ. Phản ứng như thế lớn, theo bản năng liền muốn giải thích một chút, nhưng là, Fry căn bản không có cho đối phương cơ hội giải thích. Băng xương sau một khắc liền tràn ra khắp nơi đến rồi đối phương toàn thân. Đem đối phương đông lạnh thành một cái băng điêu, mà tại làm xong đây hết thảy sau, Fry xoay qua đầu nhìn về phía bị dọa sợ mở súng người. Ta hy vọng ngươi biết rõ các ngươi cứ điểm ở đâu, Fry lạnh lùng nói rằng. Biết rõ, ta biết rõ, hiển nhiên biết mình nên thế nào trả lời mở súng người liên tục gật đầu. Mà súng trong tay càng là lập tức ném tới rồi một bên. Nói đùa. Súng ống thế nào có thể sẽ uy hiếp được trước mắt cường đại siêu phàm người. Mà lại, bạo thực quân vương, cái danh xưng này xuất hiện. Càng làm cho mở súng người trong lòng run sợ, cho dù là người bình thường. Chỉ cần sinh hoạt tại Aikende thị bên trong, đối với cái danh xưng này liền sẽ không bỡ ngỡ. Bình dân bởi vậy cảm thấy Antamani tội phạm, không không trong lòng run sợ, cho nên... Vị này người cầm súng phát hiện, bọn hắn tựa hồ tìm nhầm rồi giao dịch đối tượng, nhanh lên, Fry thúc giục nói. Hắn đã không có vì đại nhân chuẩn bị bữa sáng, cơm trưa, bữa tối, hắn cũng không hy vọng lần nữa bỏ lỡ. Tốt, tốt, mở súng người lần nữa chui vào cũ nát ô tô bên trong. Phát động rồi xe, lúc này đối phương nhưng không để ý đến có thể hay không bị người theo dõi. Huống chi. Cái kia đột nhiên tập kích giả xuất hiện càng là nói cho hắn biết. Tự nhận là ẩn nấp bọn hắn sớm đã bị phát hiện. Đến nỗi những người kia tại sao không động thủ, đạp xuống chân ga đối phương, dùng khóe mắt liếc qua nhìn Fry, trong lòng đột nhiên run lên. Hắn phát hiện, bọn hắn tựa hồ cuốn vào khó lường phiền phức bên trong. Xe ở motor oanh minh bên trong, nhanh chóng biến mất ở màn mưa bên trong, chỉ để lại nổ tung hài cốt, cùng một cái băng điêu đứng ở mưa lớn bên trong, nổ tung hỏa diễm bị nước mưa dội tát, băng điêu băng xương tựa hồ cũng ở mưa lớn bên trong thời gian dần trôi qua tan hóa. Lọng, một vết nước xuất hiện ở băng điêu bên trên, bên trong lẽ ra bị đông cứng người đầu tiên là giật giật con mắt, rồi mới, bắt đầu khôi phục rồi hô hấp. Ở trước mặt ánh mắt bên trên băng xương bắt đầu tan hóa hơn phân nửa sau. Đối phương cười lạnh thành tiếng. Băng xương liền có thể giết chết ta sao? Ta thế nhưng là bất tử chi. Phốc, thanh âm đàm thoại vẫn chưa nói xong. Kịch liệt đau nhức liền làm cho đối phương triệt để đã mất đi nói tiếp khí lực. Đối phương cúi đầu nhìn trước ngực lỗ lớn. Nhìn cái kia nắn lấy mình trái tim bóng người. Trừng lớn hai mắt, chết không rõ ánh mắt, thượng vị tà linh nhìn cũng không nhìn đối phương, hơi vung tay, mặc cho nước mưa cọ rửa lấy máu tươi trên tay. Nó luôn cảm thấy, những thứ này miệng thảo luận lấy, bất tử thân, tên ngốc, là đối nó trào phúng, vũ nhục, cái loại cảm giác này giống như là rõ ràng mình ăn lấy một bát trưng trứng gà. Đối phương bưng lấy một bát nóng liệng, lại nói với ngươi, chúng ta ăn. Vô cùng gay gâu cảm giác, càng hỏng bét chính là, dạng này người tuyệt đối không chỉ một cái. Thượng vị tà linh tuy nhiên không biết rõ dạng này người là thế nào xuất hiện. Nhưng là ở nó muốn đến, dạng này nhân số lượng tuyệt đối sẽ không ở số ít. Tỷ như, ở đối diện với của nó liền ẩn tàng lấy như thế một cái. Chậm rãi lùi lại một bước, thượng vị tà linh thân ảnh dung nhập vào tường góc bóng tối bên trong. Tựa như đã rời đi, hoa, ào ào, mưa lớn không ngừng rơi xuống. Trọn vẹn 5 phút sau, một đạo bóng người tựa hồ xác nhận thượng vị tà linh chân chính rời đi. Rồi mới từ đối diện đi ra, vừa ra tới, đối phương liền hướng lấy bị đóng băng thi thể đi đến. Ở xác nhận đối phương tử vong sau, cái này người kia ảnh lập tức móc ra bộ đà mần y, báo cáo. Số 12 vật thí nghiệm tử vong, phải chăng tiếp tục hành động, tiếp tục ngắn ngủi dừng lại sau. Bộ đàm bên trong truyền đến một vòng âm trầm âm thanh. Vâng, số 11 đem tiếp tục. Phốc, thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống. Bóng người liền ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Giữa không trung bên trong bộ đàm đáp lên vị tà linh vớt ở tay bên trong. Thượng vị tà linh nhìn bộ đàm cũng không nói lời nào. Bộ đàm một bên người tựa hồ cũng biết rõ phát sinh ra ngoài ý muốn. Trừ bỏ nhàn nhạt điện lưu âm thanh, chỉ còn sót tiếng mưa rào. Là ai? Một lát sau, bộ đàm bên trong vang lên hỏi Tamani, ngươi đoán. Thượng vị tà linh cười hì hì trả lời với. Ôi, ấu chỉ, ngươi còn không biết nói ngươi chọc tới cái gì phiền phức a. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cầm lấy cái này bộ đàm. Tìm một thùng xăng, đem mình cùng nó cùng một chỗ nhóm lửa thứ hai. Ta phái người tìm tới ngươi, lại đem ngươi cùng nó cùng một chỗ nhóm lửa âm trầm âm thanh bình dị nói lấy. Hoàn toàn một bộ thượng vị giả miệng ăn khớp, vậy ngươi đến a, ai không đến ai là cháu trai. Thượng vị tà linh cười hì hì ngữ khí hoàn toàn không có thay đổi. Nó cũng không biết đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Đi theo tần nhiên đến nay, nó còn chết ít sao? Đừng bảo là xăng rồi, coi như đem nó ném tới dung nham bên trong lại có thể ra sao? Bất tử, đúng vậy bất tử, rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Ta cam đoan ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời lên. Âm trầm âm thanh càng phát âm trầm, cho dù là ngăn cách lấy bộ đàm cũng có thể cảm giác được mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. Sáng mai, khí trời dự báo Selena nói, sáng mai còn có mưa, đương nhiên không có thái dương, ta cho ngươi một cơ hội. Để ngươi lặp lại một lần ra sao, tỉ như, không nhìn thấy ngày mai mưa lớn, thượng vị tà linh rất nghiêm túc vì đối phương cân nhắc. Ngoặc kép, bộ đàm bị dập máy, không hài lòng, có thể đổi một cái sao, không thích mưa, có thể đổi lại mây hoặc thiểm điện sao. làm gì như vậy chứ? Thượng vị tà linh một bên nói lấy một bên tiện tay đem bộ đàm ném ra ngoài. Nó rất rõ ràng, bộ đàm bên trong có máy theo dõi loại hình đồ vật. Chỉ cần nó mang theo cái này bộ đàm, đối phương liền nhất định sẽ tìm tới. Đối với cái này, thượng vị tà linh là ước gì? Nó hận không thể đem những cái kia muốn hướng nó cho ăn liệng người cả đám đều đặt tại bồn cầu bên. Trong cọ dừa, nhưng đáng tiếc là, nó có nhiệm vụ của nó. Bất quá, tự nhiên là không thể như thế được rồi. Boss kia cũng không phải chỉ có nó một cái tùy tùng. Tuy nhiên cái khác tùy tùng không giống như là nó như thế tài giỏi chính là. Nhưng thu thập những thứ này tên ngốc, cũng là đủ rồi. Một đám ti tiện tên giả mạo, toàn viên xuất động, ta muốn tìm tới cái kia khốn nạn. Ta muốn đem lưỡi của hắn đầu bắt tới, siết ở trên cổ của hắn, đem hắn treo cổ ở chung trên lầu. Một người trẻ tuổi từ cái ghế bên trong đứng lên, phẫn nộ để âm trầm âm thanh xuất hiện biến hóa, vốn nên mang theo một tia tuấn lãng khuôn mặt, đều tại dạng này phẫn nộ bên trong, trở nên vặn vẹo. Hắn chưa bao giờ nhận qua dạng này trêu đùa, quả thực là vũ nhục. Nếu như không đem cái này trêu đùa hắn khốn nạn tìm ra xử lý lời nói, liền xem như chấp trưởng toàn bộ Ikende thì lại ra sao? Còn sẽ không là bị những cái kia tên ngốc chê cười sao? Vừa nghĩ tới có thể sẽ phát sinh tình huống, người trẻ tuổi đáy lòng càng phát bức thiết rồi. Nhanh lên, đuổi theo cho ta tung cái kia khốn nạn. Trên xe Việt dã, người trẻ tuổi phân phó lấy bên người đội viên. Rất nhanh, bọn hắn liền truy tung lấy máy theo dõi tín hiệu đi tới cái ngõ hẻm kia bên trong. Ánh mắt đảo qua băng điêu, thi thể cùng nổ tung hài cốt, người trẻ tuổi trực tiếp hướng lấy bộ đàm đi đến, nhìn ở nước mưa bên trong ngâm bộ đàm, người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ngươi ném xuống bộ đàm liền có thể trốn được sao? Ngươi cho tới bây giờ cũng không biết nói ngươi đối mặt là ai? Cho ta, hả, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh người trẻ tuổi, đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến đổi, hẻm nhỏ, mưa lớn, đội viên, thi thể đều giống như không thấy, thay vào đó là một cái tràn đầy giá sách, ánh đèn sáng tỏ hành lang, thư viện, người trẻ tuổi sững sờ, rồi mới, hắn thấy được một cái áo trắng, tóc dài nữ tử, tóc của đối phương che chắn lấy khuôn mặt, đi lại thân thể không ngừng tả hữu uốn éo, khớp xương phát ra lộng lộng tiếng vang, ánh đèn sáng người bỗng nhiên dập tắt. Chờ đến ánh đèn lần nữa sáng lên lúc, kia áo trắng tóc dài nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Che đậy lấy khuôn mặt tóc dài đã toàn bộ vung lên. Lộ ra rồi kia xấu xí, dữ tợn, tựa như hủy dung nhan khuôn mặt, ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Người trẻ tuổi hô hấp trì trệ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế xấu xí nữ nhân. Nhưng là, hắn cũng không có mở miệng, bởi vì hắn từ nơi này nữ nhân trên người cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Từng bước một, người trẻ tuổi bắt đầu lùi lại, nữ nhân từng bước một đi theo, mỗi đi một bước đều biết hỏi thăm hắn một lần. Bất quá, rất nhanh, người trẻ tuổi liền phát hiện, khi hắn hướng đi hướng lên thang lầu lúc, trước mắt cấp cho hắn dày đặc uy hiếp nữ nhân liền sẽ dừng bước lại. Thì ra là thế, bên trên đúng vậy phá quan chỗ tại sao? Người trẻ tuổi giật mình bên trong mang theo vẻ đắc ý. Bắt đầu bước chân hướng lấy trên lầu chạy tới. Làm người tuổi trẻ bước chân bước vào ba tầng lúc, một trận trầm thấp tiếng nức nở liền truyền vào tai bên trong. Lại có người đến khi phụ anh rồi. Anh rất sợ hãi. Hết chương.